tuy rằng đối với sư phụ hòa thượng và sư phụ đạo sĩ tranh đấu còn có điểm lưu ý, nhưng nhân vật như vậy hiển nhiên không cần hắn đến quan tâm, kế tiếp chỉ cần thanh thản ổn định ở một bên xem kịch là đủ. Ách, lẽ nào đây là thông quan động họa, có thể sẽ rất hoa lệ cũng chưa biết chừng. Vạn sự không ngại, thiên hạ đại cát. Hứa Tiên hít sâu một hơi, đây là hạnh phúc a. Đương nhiên, ngay không lâu sau, hắn đã rõ ràng chính mình giờ này khắc này suy nghĩ có bao nhiêu ngây thơ. Nhưng tương lai đen tối không làm Hứa Tiên đồng học cảm thấy phức tạp chút nào lúc này. Đây là người vô tri thì hạnh phúc đi sao? Mà tương ứng, những người có thể thấy được tương lai càng thêm sâu xa, sẽ không tự chủ được, muốn vì những thứ nhìn như thay đổi. Kỳ thực chắc chắn không thay đổi được tương lai, mà phải gánh một phần trách nhiệm. Hứa Tiên thống khoái duỗi người ra. Sao lại đột nhiên vui vẻ như vậy? Cùng hòa thượng kia hòa thượng để ngươi hài lòng đúng không? Hồ Tâm Nguyệt nghi hoặc nói. Không cần cùng người như vậy làm đối thủ, chẳng lẽ còn không phải một chuyện đáng để vui vẻ hay sao? Hứa Tiên cười cười nói. Lúc này tâm tình của hắn nói vậy không ai có thể đủ lý giải. Hồ Tâm Nguyệt ngẫm lại nói. Bộ dáng vừa rồi cũng không tệ lắm. A, Hứa Tiên không giải thích được. Nam nhân có thể đứng chắn ở trước mặt nữ nhân khi họ gặp nguy hiểm, chí ít còn không có quá hỏng bét. Hồ Tâm Nguyệt thanh âm thấp dần, bỗng nhiên nhíu mày một cái. Ngươi ra sức như vậy, chẳng lẽ là đối với ta có suy nghĩ gây rối gì sao? Hứa Tiên vội vã xua tay, tuyệt đối không có. Tuy rằng là tỉ muội, nhưng nàng cùng Bạch Tố Trinh hiền lành khác nhau, vị này chính là hắn tuyệt đối không ứng phó được. Hồ Tâm Nguyệt yếu ớt oán giận nói, ta cứ như vậy không cần ngươi thích sao? Đúng vậy, đúng vậy. Hứa Tiên đương nhiên sẽ không đem u oán không hề có thành ý kia để ở trong lòng. Tại thời khắc biểu tình không biết nên làm sao cho tốt này, trả lời có lệ là được rồi. Vì vậy đối thoại lại một lần nữa trở lại quỹ tích bình thường. Lại là mấy ngày nữa trôi qua, Lương Vương gia ở trong phủ trần trừ, lưỡng lự. Cả ngày tâm thần không yên, chỉ còn chờ tin tức của Lương Liên. Sau đó đợi được chỉ có mật thám Lương Liên phái trở lại, những người khác đều tin tức mất tích, dường như đã bốc hơi khỏi nhân gian. Mặc cho hắn phái ra bao nhiêu nhân thủ, lại thế nào có khả năng tìm được người đã bị quỷ quái thanh trừ đây? Mà đoàn người Lương Liên vốn là muốn hành động gây rối, dọc theo đường đi đều là lặng lẽ lẻn đến Hàng Châu. Đó là muốn phái quan phủ lục soát cũng đều không dễ dàng, càng đừng nói tìm được cớ để lục soát Hứa phủ. Trong lòng Lương Vương dần dần tuyệt vọng, tâm tình lại càng phát ra hung bạo. Binh một tiếng, đưa tay đem một bình hoa bằng sứ ném nát bấy. Lúc này, quản gia đã tiến đến, cúi đầu xuống tận thắt lưng, cẩn trọng nói, Vương gia, người muốn tìm dị nhân, hôm nay lại tìm được một vị, tổng cộng 4 vị. Đều đang ở trong phòng khách chờ đợi. Lương Vương không vui nói, sao mới có 4 người? Kỳ thực cho dù là bằng vào nhân lực vật lực của Lương gia, trong khoảng thời gian ngắn như vậy tìm được 4 người hiểu được thuật pháp cũng có chút hiếm có rồi. Nhưng quản gia lại biết Lương Vương tâm tình cực kém, nào dám cãi lại, chỉ đành khúm núm không dám lên tiếng trả lời. Trong phòng khách, một tăng một đạo, một tục tục hiệp, vừa vặn đủ 4 người. Tăng đạo đều lộ vẻ già lão, mà 2 người khác lại đều là thanh niên nhân. Thiếu niên kia một thân kình trang, đang chăm chú lau chùi bảo kiếm trong tay. Còn thanh niên thì chắp tay sau lưng quan sát cổ họa trên tường. Một tiếng truyền báo, Lương Vương đi vào trong sảnh. 4 người đều tiến lên chào, sau đó tự giới thiệu. Một tăng một đạo kia đều xuất từ tiểu sơn tiểu miếu chưa biết tên. Lương Vương chỉ hơi gật đầu. Thẳng đến thanh niên nhân mới vừa rồi quan sát cổ hòa kia nói, tại Hạ Mao Sơn Lục Tĩnh Tu, Lương Vương mới mở miệng nói, a, nguyên lai là Mao Sơn Phái. Cho dù không phải người trong đạo, đối với Mao Sơn thuật pháp cũng đã nhiều lần nghe nói qua. Lục Tĩnh Tu khiêm tốn cười, hơi lộ vẻ phong phạm đại gia. Đến phiên một gã thanh niên cuối cùng, lúc này vẫn còn đang lau kiếm. Bên cạnh hộ vệ bất mãn, liền muốn tiến lên trước. Lương Vương phất tay ngăn cản, ngược lại rất là hòa ái nói, vị tiểu huynh đệ này, ngươi từ đâu tới đây? Hắn lòng dạ thâm trầm, thầm nghĩ kẻ này càng là có ngạo khí, càng có thực học. Hắn hôm nay vì báo đại cừu giết con, còn có gì không thể dùng? Đương nhiên, nếu là người ngu ngốc tự cho mình siêu phàm, hắn cũng không ngại đại khai sát giới. Thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu, ta nghe người ta nói ngươi là gian thần. Lời vừa nói ra, người trong sảnh đều là cả kinh, Lương Lương càng trong lòng giận dữ, trên mặt lại không hiện chút nào, ngươi thấy lão phu có như vậy không? Thiếu niên thành thục nhìn diện mục của Lương Vương, đem kiếm tra lại vào trong vỏ, không quá giống. Có câu là đại gian tự trung, Lương Vương tuy rằng gian nịnh, nhưng không hiện lộ chút nào gian trá hèn mọn, ngược lại có vài phần uy nghiêm. Hơn nữa mới vừa rồi phen cử động kia hơi lộ vẻ khoáng đạt. Đừng nói là thiếu niên lang như vậy, chính là người am hiểu cuộc đời, cũng không nhất định có thể nhìn ra được tâm tư chân chính của hắn. Vậy liền nói một chút tính danh lai lịch của ngươi đi sao? Thiếu niên ôm quyền nói, Thục Sơn phái Đồ Chi An. Lương Vương nói, Thục Trung Sơn mạch Đông Đảo, không biết là tòa danh sơn nào. Thiếu niên không nhịn được nói, Thục Sơn phái chính là Thục Sơn phái. Lục Tĩnh Tu nói, ta tu đạo nhiều năm, chẳng bao giờ nghe nói qua cái gì Thục Sơn phái cả. Tăng nhân và đạo sĩ kia cũng phụ họa nói, chúng ta cũng thế. Hừ, đó là các ngươi cô lậu quả văn. Ba người đều là buồn bực. Lục Tĩnh Tu tuổi trẻ khí thịnh, ta xem ngươi mới là thật giả lẫn lộn. Đồ Chi An giận dữ, liền muốn rút kiếm. Lục Tĩnh Tu cũng nắm một chỉ nhân ở trong tay. Lương Vương đã nói, mấy người các ngươi không ngại đều biểu hiện một chút bản lĩnh giữ nhà, cũng để bản vương kiến thức một chút, đại khai nhãn giới. Lục Tĩnh Tu tiện tay tung ra chỉ nhân trong tay, bay tới giữa không trung hóa thành đao khách, cầm một cây thiết đao vũ động ra gió, thẳng hướng Đồ Chi An bước tới. Đồ Chi An khinh miệt nói, chút tài mọn, đi. Liền thấy bảo kiếm trên lưng hắn hóa thành một đạo bạch quang, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, đao khách kia quanh thân vũ động mấy vòng, trong khoảnh khắc đem hắn xé thành giấy nát. Lục Tĩnh Tu sắc mặt đại biến, kiếm quang nhanh chóng như điện, nếu là đâm về phía hắn mà đến, làm sao tránh né được. Tăng nhân và đạo sĩ kia cũng không dễ coi, vì một kiếm này uy lực thực sự kinh hãi. Quả nhiên là kỳ sĩ, mau xin mời ngồi. Chỉ có Lương Vương đại hỉ, kỳ kỹ như vậy, lấy tính mạng người bất quá chỉ trong lúc trở bàn tay, mặc cho võ công cao tới đâu cũng không né tránh được. Sợ rằng so với Pháp Hải chỉ biết giảng kinh nói đạo kia còn muốn sắc bén hơn nhiều. Sở dĩ có nhận thức như vậy, vẫn là vì Pháp Hải cực ít hiển lộ pháp thuật ở trước mặt hắn, mà đa phần lấy thân phận người bình thường để đối đãi. Mà sau đó trong Lương Vương phủ bày tiệc lớn, Lương Vương có ý định kết giao với Đồ Chi An này, vì phù hợp với khẩu vị của hắn, càng phát ra bộ dáng hùng hồn chính trực. Trong lời nói đủ loại đánh giá đối với hắn, phảng phất như chịu muôn vàn ủy khuất, đau khổ tràn đầy. Đồ Chi An một bên ăn uống thả cửa, một bên lại nói, ta vốn nghe nói ngươi là gian thần, là tới giết ngươi, nhưng hôm nay vừa gặp, mới biết là lời đồn đại vô căn cứ, cũng không thể tin hết. Mắt thấy thời cơ không sai biệt lắm, Lương Vương nói, hôm nay ta chư vị đến đây, thực sự là có một mối tâm sự. Không biết là tâm sự gì, chư vị đến kinh thành có thể nghe nói qua mấy ngày trước dị tượng trong kinh thành. Hẳn là khói báo động kia sao? Đúng, đây là khói báo động, lý do đó là yêu đạo đầu độc bệ hạ luyện đan, muốn hoạ loạn thiên hạ. Ta làm nhất quốc chi tướng, làm sao có thể ngồi yên không lý đến, chỉ có khổ sở khuyên can bệ hạ. Nhưng bệ hạ lại bị yêu đạo kia đầu độc quá sâu, không hề nghe vào trung ngôn của ta chút nào, ngược lại thiếu chút nửa cách đi chức quan của lão phu. Vốn dĩ Lương Vương tuyệt không dám nói như thế, nhưng từ lúc biết con trai độc nhất của mình đã chết, liền cái gì cũng mặc kệ, một lòng chỉ muốn báo thù rửa hận. 3. Đồ Chi An vỗ bàn mạnh, thực sự là hôn quân. Lời này đem Lương cũng là bị dọa nhảy dựng, miễn cưỡng chấn định tâm thần nói, lão phu bất đắc dĩ, chỉ có ra hạ sách này, mời chư vị trợ giúp lão phu một tay. Ta lập tức đi hoàng cung giết yêu đạo kia. Đồ Chi An trường kiếm dựng lên, Lương Vương vội vã ngăn cản, thiếu hiệp chớ vội, hôm nay việc cấp bách là trước hủy đi những đan dược kia, miễn cho yêu đạo tiếp tục đầu độc thánh tâm. Nói có lý, đan dược kia hiện tại ở nơi nào? Đang ở trong Tây Sơn Bạch Vân Quan. Bất quá, yêu đạo phái đệ tử của hắn ở đó trông coi, rất là có chút môn đạo. Lục Tĩnh Tu khí thế bị Đồ Chi An trấn trụ, vẫn không nói xen vào được. Lúc này vội vàng nói, có chúng ta xuất thủ, nhất định có thể đem hắn bắt giữ. Lương Vương sắc mặt âm trầm, đệ tử của yêu đạo kia làm nhiều việc ác, còn thỉnh mấy vị diệt cỏ tận gốc, nghìn vạn lần không nên nề hà bỏ qua. Lục Tĩnh Tu không khỏi hơi khó khăn nói, chúng ta là người tu đạo không thích hợp đại khai sát giới. Bằng không trò dù có thể đắc ý nhất thời, cũng tất chịu thiên khiển. Đồ Chi An lại nói, vương gia yên tâm, ta nhất định dùng thanh kiếm này gỡ xuống đầu của hắn. Lương Vương gật đầu, hạ nhân đem ba hòm bảo vật đưa lên, mở ra vừa nhìn, tất cả đều là nén bạc sắp xếp chỉnh tề, bạch ngân lấp lánh. Ánh mắt mấy người đều bị hấp dẫn qua. Bọn họ tu luyện mặc dù đều là tiên Phật chi đạo, nhưng chỉ cần không có phá kiếp thành tiên, vậy vẫn đều là phàm nhân. Người sống trên đời, ai lại không cần tiêu xài, ăn, mặc, ở, đi lại cho dù không cầu xa hoa, nhưng là không mấy người nguyện ý màn trời chiếu đất. Bằng không các mô tinh vương đạo linh đã không cần ở trên đường bán thuốc giả. Yêu quái có thể bất kể công đức, bọn họ cũng không thể hành sự như thế. Trong thường ngày chỉ có thể hành nghề chóc quỷ trừ tà, hoàn toàn không có dễ dàng giống như ngư huyền cơ bày quầy xem bói. Lúc này thấy được rất nhiều tiền bạc, đương nhiên không có đạo lý không động tâm. Lương Vương nói, những ngân lượng này đều đưa cho các vị thuận lợi hành sự, nếu có thể hoàn thành việc này, trừ khử tạp nhân, lão phu nguyện lấy ngàn vàng cảm tạ. Lần này, ba người khác cũng nói không nên lời nào, đều qua xác nhận. Đại yến qua đi, sắc trời đã tối. Lương Vương phái quản gia tiễn bốn người đến vào ở Tây Sương, lại vẫn âm trầm nói, Liên Nhi, phụ vương lúc này báo thù cho ngươi, tiễn hứa tiên kia đến âm phủ đi cùng ngươi. Chỉ là nghĩ đến ở trong tử kim bát của Pháp Hải thấy được tình trạng địa phủ, hắn cũng trong lòng không khỏi phát lạnh, chuyển nghĩ lại đem cổ hàn ý này đè xuống. Sáng sớm hôm sau, vừa mới tan bãi lâm chiều, Lương Vương từ trên kiệu đi về phía phủ Dòng Viên, dừng kiệu đi lên hoa lầu, trải qua thị vệ ngoài cửa đáp ứng, thả cho được đi vào trong phòng, thần sắc mới trở nên cung kính, một đầu bái dập xuống đất, nương nương thiên tuế thiên thiên tuế. Phía sau bức rèm che quả nhiên truyền đến thanh âm của hoàng hậu nương nương, tướng quốc, bản cung vốn dĩ không tiện tiếp kiến ngoại thần, nhưng nếu ngươi đã nói có chuyện quan trọng bẩm báo, vậy thì nói đi. Phủ Dòng Viên này vốn là sản nghiệp của Doãn gia, hôm nay chủ trì ở đây chính là đệ đệ của hoàng hậu nương nương, quốc cữu đương triều, muốn tìm một chỗ mặt thám, ngược lại cũng không phải việc khó. Hoàng hậu nương nương, cựu thần xác thực là có chuyện quan trọng bẩm báo, bằng không tuyệt không dám quấy nhiễu nương nương, chuyện này là cựu thần ngẫu nhiên biết được, cũng là chuyện liên quan đến an nguy của thiên hạ. A, chuyện gì? Lương Vương nói, đương triều Hàn Lâm hứa tiên cùng yêu đạo kia có quan hệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 528, Phật đạo. Lương Vương nói, nương nương lẽ nào sẽ không kỳ quái bệ hạ vì sao đối với hứa tiên coi trọng như vậy, không chỉ mặc kệ hắn chống đối ở trên điện, ngược lại khâm điển thám hoa, còn thưởng danh hào thi tiên. Sau đó hứa tiên không theo luân thường, đem nữ tử Thanh Lâu thăng làm bình thê, hơn nữa Thanh Lâu nữ tử này còn là đời sau của Phạm Quan, cả triều văn võ bá quan vạch tội, bệ hạ lại không chút nào trách phạt. Cái này có chút kỳ quái. Hoàng hậu nương nương tự nhận vẫn là người biết rõ tính tình của gia ngự hoàng đế, tuyệt không bởi vì yêu tài mà dung túng một người như thế. Cựu thần phái người điều tra nhiều mặt, trước đó vài ngày rốt cục có tin tức truyền đến, yêu đạo kia khi hứa tiên còn nhỏ đã từng đến qua huyện Tiền Đường, từ khi đó liền quen biết hứa tiên. Ngươi là nói? Hoàng hậu nương nương kinh ngạc. Lương Vương nói, cựu thần nhận định, bọn họ vốn là quan hệ thầy trò, do đó bệ hạ mới có thể ưu ái như vậy. Hiện tại phái hắn đi trông coi đan dược, chỉ sợ cũng là chủ ý của yêu đạo kia. Ngay cả là thật sự như vậy, hứa tiên bất quá chính là một hàn lâm, có thể làm ra được bao nhiêu sóng gió. Hứa Tiên chức quan không cao, thế nhưng nương nương đừng quên, Hứa Tiên cùng Phan Vương nhất hệ đi lại thân mật, thậm chí đến kinh đô là sống nhờ ở trong Phan Vương phủ. Nếu như hắn làm đầu mối then chốt từ đó liên hệ hai người, đủ có thể lấy đó lật úp thiên hạ. Nương nương phải cẩn thận a. Hơn nữa gần đây Phan Vương có nhiều dị động, âm thầm thu nạp binh quyền tích lũy thuế ruộng, mơ hồ hình như có lòng không thần phục. Lương Vương lợi dụng tâm lý cửu thị thái âm chân nhân của Hoàng hậu nương nương, một câu lại một từ yêu đạo, ngầm đầu nhập tâm tình của mình, cuối cùng càng đem Hứa Tiên và yêu đạo liên hệ. Một phen lời nói này tuy là ý định hãm hại, thế nhưng dưới một phen xe chỉ luồn kim, đồng thời lại cũng đem sự tình đại khái đoán ra được. Càng lợi dụng Phan Vương gần đây chuẩn bị, coi như chứng cứ đầy đủ nhất. Phan Vương tuy rằng Vị Tất đã muốn làm phản, thế nhưng vì loạn thế mà có chuẩn bị hiển nhiên cũng không phải là kình thiên bảo giá. Cứ như vậy, cũng không phải do Hoàng hậu nương nương không tin, không khỏi nhíu mày nói, ngươi muốn bản cung làm thế nào? Cựu thần chỉ là đem rất nhiều suy đoán nói cho nương nương nghe, nương nương muốn hành sự như thế nào, cựu thần cũng không dám lắm miệng. Lương Vương rất là xảo diệu nói, hắn tin tưởng chỉ cần có một phen lời nói như vậy, đã có thể thúc đẩy Hoàng hậu nương nương đối phó Hứa Tiên cùng với Phan gia. Hoàng hậu nương nương đối với Hoàng thượng và yêu đạo có thể có vẻ rất là vô lực, nhưng ai nếu đem nàng coi như thực sự vô năng, vậy liền mười phần sai lầm. Dựa vào thế lực ngoại thích, muốn đối phó bất cứ một triều thần nào, đều chỉ như lật bàn tay mà thôi. Hoàng hậu nương nương nói, ngươi lui ra đi. Cựu thần xin cáo lui. Hoàng hậu nương nương xoa xoa trán, dạy hai bên huyệt thái dương. Lương Vương vừa mới đi, phía sau bình phong đã đi ra một người, tỷ tỷ, ta xem ngươi cũng không cần lo lắng như vậy. Bệ hạ thích tu đạo, để hắn tu đi. Ngươi cần gì phải chọc giận Long Nhan? Chúng ta chỉ cần cẩn thận đề phòng Lương Vương, Phan Vương hai gia hỏa này. Bất quá nói lại, không nghĩ tới Phan Vương kia tính toán như thế, vậy thì hôn ước của Nhu gia. Người này cầm trong tay chiết phiến, thân mặc cẩm bào, mặt trắng không râu, khuôn mặt cùng Hoàng hậu nương nương mơ hồ có vài phần tương tự. Chính là ông chủ Phù Dung Viên, quốc cữu đương triều. Hoàng hậu nương nương ngắt lời nói, chuyện này không cần ngươi nhúng tay vào, tam hoàng tử bên kia thế nào rồi? Quốc cửu cười nói, tiểu xúc sinh kia mê luyến Thường Hy, không thể tự thoát ra được, một lòng muốn vì nàng chuộc thân, ngay cả chính sự cũng mặc kệ. Ta nghĩ nếu như thời cơ thành thục, để thái tử sớm đăng cơ cũng không phải không thể được. Bọn họ những ngoại thích này mục tiêu lớn nhất đương nhiên chính là phò tá thái tử đăng cơ xưng đế. Đem quyền thế của gia tộc tộc mình kéo dài tiếp xuống, hắn quốc cứu này mới coi như ngồi vững như Thái Sơn. Hoàng hậu nương nương lớn tiếng quát bảo, chớ có nói bậy, ta chỉ là thuận miệng nói một câu, tỷ tỷ ngươi hà tất phải nổi giận. Quốc cứu đối với tỷ tỷ này cũng thật sự sợ hãi. Hoàng hậu nương nương nói, ngươi trở lại nói cho tam hoàng tử, chỉ cần cưới hỏi đàng hoàng, đem Thường Hy phụng làm chính thê, cho phép hắn vì Thường Hy chuộc thân, ngươi thấy hắn có chịu không? Quốc cứu sửng sốt, cái này, hắn chỉ muốn lợi dụng Thường Hy khống chế tam hoàng tử, do đó tuyệt không chịu để tam hoàng tử vì Thường Hy chuộc thân. Nhưng nếu là thực sự đồng ý hoàng hậu nói, tam hoàng tử dám mạo phạm thiên hạ, sơ suất đem một nữ tử thanh lâu lấy làm chính thê, tất nhiên tiền đồ, danh dự đề hủy sạch, mà ngay cả chút thế lực thuộc về hắn cũng sẽ sụp đổ, không bao giờ có thể tạo thành uy hiếp đối với thái tử nữa. Hắn vỗ tay cười nói, hắn nhất định sẽ chịu, vẫn là tỷ tỷ anh minh, ta liền đi xử lý việc này. Hoàng hậu nương nương nói, hơn nữa nói cho hắn thời gian phải vào 9 ngày sau. Quốc cứu cả kinh, đó chẳng phải chính là ngày sinh của bệ hạ, tỷ tỷ, không cần làm đến một bước đó đi sao? Nếu thực chọc đến Long Nhan giận dữ, chỉ sợ sẽ dẫn lửa thiêu thân. Đi thôi, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Quốc cứu nghe được lời ấy, cũng không nhiều lời, lập tức đi ra cửa. Lưu lại một mình Hoàng hậu nương nương trầm ngâm. Phan Vương có Lương Vương cản tay, không thể thành đại thế. Chỉ cần đem tam hoàng tử uy hiếp triệt để tiêu trừ, vô luận có biến cố gì cũng không cần sợ hãi. Chỉ là điều nàng truy cầu lại không chỉ có quyền vị. Chu Bình Thành, nhi tử của ngươi vào lúc ngươi đại thọ, muốn cưới một nữ tử thanh lâu làm vợ, ngươi cũng có thể thanh thản ổn định bế quan đả tọa được sao? Trong kinh thành, rất nhanh đã truyền ra tin tức tam hoàng tử bỏ vợ. Vô luận người phương nào nghe được đều là chặt lưỡi lấy làm kỳ. Có người nói tam hoàng tử này thực sự là tình trùng. Liền có người phản bác, nếu thực sự là tình trùng, thì sao lại bỏ vợ? Cho dù so với Hứa Tiên còn muốn dũng cảm hơn, Hứa Tiên tuy rằng danh tiếng không nhỏ, nhưng dù sao cũng chỉ là Hàn Lâm, lại kiêm danh tiếng tài tử phong lưu tài tử phong lưu. Cho dù làm ra chuyện khác người nào đó, tựa hồ cũng vẫn nằm trong phạm vi tiếp thu. Mà tam hoàng tử lại là dòng dõi hoàng tộc, mỗi tiếng nói cử động tự có quy củ, dĩ nhiên cũng làm ra loại sự tình này được, làm sao không khiến cho người ta trợn mắt líu lưỡi. Trong Bạch Vân Quan, Hồ Tâm Nguyệt nhẹ nhàng nói, ta phải lập gia đình, chúc mừng ta đi. Hứa Tiên lắc đầu nói, ta vẫn là chia buồn thay người đó đi sao? Hai người đều ôm tâm tư. Trong phủ đệ của tam hoàng tử loạn thành một đoàn, tiếng kêu khóc liên tiếp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 529, hôn điển người bên ngoài không biết còn tưởng rằng có người nào chết, lại đều tới khuyên tam hoàng tử thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhưng mà tam hoàng tử lại là không hề nghe vào, mặc cho người khác một khóc hai nháo ba thắt cổ, hoàn toàn không chịu buông tha. Mà khi hắn chính thức tuyên bố thời gian đại hôn, trong phòng lại có chút vắng vẻ, tất cả mọi người đều cho rằng hắn điên rồi, dĩ nhiên muốn vào ngày sinh của bệ hạ làm loại sự tình này. Có người lập tức không hề khuyên bảo nữa, cáo từ rời đi. Trong nháy mắt đó là 9 ngày đã qua, trong hoàng cung răng đèn kết hoa, trong phủ tam hoàng tử cũng là như vậy. Mấy ngày nay, tất cả mọi người đang chờ đợi ý chỉ của gia ngự hoàng đế, nhưng gia ngự hoàng đế dừng lâm triều, nấp trong thâm cung, hoàn toàn không có phản ứng. Mặc cho bao nhiêu đại thần cầu kiến, chỉ là không để ý tới. Kiệu tấm người khiêng đi tới dưới Tử Vân lâu, pháo chiêng trống rung trời, chuyển đất, khắp nơi người xem tập hợp. Khi Thường Hy đầu đội mũ phượng, choàng khăn trùm đầu đi xuống dưới lầu, tiếng kinh hô nối thành một mảnh giống như sóng biển gầm vậy. Thời khắc chứng kiến kỳ tích đã đến, tất cả mọi người đang mỏi mắt mong chờ, ôm tâm tình xem kịch vui, xem nó rốt cuộc sẽ có kết cục ra sao. Mà ở trong hoàng cung, yến tiệc chiêu đãi quần thần vừa mới triển khai, các đại thần sắc mặt khác nhau. Tâm tình lúc này cùng bách tính bên ngoài hoàng thành không có gì khác nhau, chỉ là trong đó không ngoài liên quan càng nhiều quyền lợi biến ảo mà thôi. Sắp tới chính ngọ, yến hội đã mở, lại chậm chạp không thấy gia ngự hoàng đế đến. Mà ở bên kia, kiệu tám người khiêng cũng đã đi đến trước cửa phủ đệ của tam hoàng tử, xốc lên rèm kiệu. Hồ Tâm Nguyệt giả trang thành Thường Hy từ trong đó bước ra, hơi liếc mắt nhìn bên phía tây, liền ở trong vòng vây của mọi người đi vào trong phủ. Gia hỏa kia hẳn là ở đó trông coi đan dược đi sao? Mà trong Bạch Vân Quan, Hứa Tiên ngồi ở bên cạnh đỉnh lô, đang nhắm mắt ngồi ngay ngắn. Hồ Tâm Nguyệt nguyên thần xuất khiếu, tựa như có chút suy nghĩ. Sau đó mỉm cười, từ trong công đức ngọc bài lấy ra một vật, lại là long khu của kháng kim long ngao hạo kia. Hắn trước đưa tay che trên mặt, lại đem nó mở ra, liền đã thay đổi diện mạo. Bằng pháp lực của hắn, dễ dàng là có thể làm được. Chỉ là khí tức chân long trên người ngao hạo còn có chút chói mắt. Nếu là bị người nhìn ra chân thân, đó chính là một hồi phiền toái lớn. Hứa Tiên ngẫm lại, cắn đứt ngón tay, điểm trên mi tâm của long khu. Huyết dịch dần dần rót vào trong long khu. Hắn tu luyện long tộc bí pháp cho tới bây giờ, cường hãn giống như ở trên long tộc tầm thường, liền có thể dùng khí tức của chính mình áp qua khí tức của ngao hạo. Trang điểm dung nhan một phen như vậy, chính là Đông Hải Long Vương Ngao Nghiễm nhìn thấy, sợ rằng cũng không nhận ra được. Hứa Tiên cười hắc hắc, như vậy cũng đã không sai biệt lắm. Hoàng cung thịnh yến, tại thời khắc các vị đại thần chờ không nhịn được, gia ngự hoàng đế rốt cục hiện thân, quần thần lập tức ồ lên một mảnh, ra Ngự Hoàng Đế dĩ nhiên mặc một thân đạo bào, cùng Thái Âm chân nhân đứng chung một chỗ, giống như sư huynh đệ. Vốn dĩ các đại thần còn đang lo lắng việc Tam Hoàng tử, lúc này lại đều bị cảnh tượng trước mắt này quấy rầy tâm tư. Có cựu thần nước mắt lưng tròng, tiến lên khuyên nhủ, bệ hạ, ngươi không thể như vậy a. Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương trợn trừng con mắt, phảng phất như không nhận thức, nhìn ra Ngự Hoàng Đế, hiển nhiên hắn đã quyết ý viễn siêu ngoài dự liệu của nàng. Hắn xuất ra loại tư thế này, hiển nhiên tuyệt không bởi vì một trong rất nhiều nhi tử của chính mình mà nổi giận. Nương nương vạn phúc, Thái Âm chân nhân khom mình hành lễ. Hoàng hậu nương nương hung hăng nhìn chằm chằm vào hắn, từ trong hàm răng xuất ra một câu nói, yêu đạo. Thái Âm chân nhân chỉ là cười, thần thần phân biệt ngồi xuống. Hôm nay quần hiến đều tới, trong lòng trẫm vui mừng không kể xiết. Gia Ngự Hoàng Đế mở miệng đang muốn theo thông lệ nói một phen tràng diện. Hoàng hậu nương nương đã ngắt lời nói, bệ hạ, hôm nay cũng không phải là quần hiền đều tới, Tam Hoàng tử điện hạ chưa có tới. Lời vừa nói ra, chúng thần thầm nghĩ, đến rồi, đều đem ánh mắt tập trung qua đây, muốn nhìn một chút Gia Ngự Hoàng Đế rốt cuộc sẽ xử lý việc này như thế nào. A, đây là vì sao? Gia Ngự Hoàng Đế biết rõ còn cố hỏi. Hoàng hậu nương nương nói, Tam Hoàng tử lúc này chính đang ở trong phủ bày đại tiệc, muốn cưới một vị nữ tử Thanh Lâu làm vợ, thê tử người khâm điểm cho hắn, hôm nay đã bị bỏ rồi. Thái Âm chân nhân cười nói, nương nương không cần lo lắng, chuyện nghịch với nhân đạo bực này, tất không thể thành được. Gia Ngự Hoàng Đế gật đầu nói, chân nhân nói đúng, lại đem việc này nhẹ nhàng bỏ qua. Hoàng hậu nương nương giận không thể át, rồi lại không biết phải làm sao. Trong trường hợp đó đúng lúc này, một thanh âm to lớn bỗng nhiên vang lên. Chân nhân cũng biết có việc nghịch với nhân đạo sẽ không thể thành được, vì sao còn muốn chấp mê bất ngộ đây? Pháp Hải đầu đội ngũ Phật Pháp Quan, thân mặc cẩm lan áo cà sa thiền trượng kim bát, long hành hổ bộ, đi lên điện, khí thế to lớn. Đông đảo kim ngô vệ thủ điện lại không một ai dám tiến lên ngăn cản. Chúng thần kinh ngạc, Gia Ngự Hoàng Đế biểu tình lại không có bao nhiêu ngoài ý muốn, hỏi hướng Hoàng hậu nương nương bên cạnh, Ái Phi, còn đây là người phương nào? Lúc này, trên mặt Hoàng hậu nương nương cũng đã tiêu tán toàn bộ biểu tình, bình tĩnh giống như tờ giấy trắng, bàn tay trong ống tay áo dịu dàng giơ lên, nô tỳ biết bệ hạ yêu thích kỳ môn pháp thuật. Do đó hôm nay cố ý mời một vị Phật môn cao tăng, không chỉ tinh thông Phật lý, hơn nữa cũng tinh thông thuật pháp. Không biết so với vị vô nhai tử chân nhân này lại thua kém bao nhiêu. Gia Ngự Hoàng Đế không khỏi quay đầu lại nhìn Thái Âm chân nhân liếc mắt. Thái Âm chân nhân mỉm cười gật đầu. Gia Ngự Hoàng Đế nói, vậy thì đa tạ Ái Phi, thỉnh vị đại sư kia tiến lên đây đi. Pháp Hải tiến lên, hai tay tạo thành chữ thập, khom mình hành lễ nói. Bần tăng Pháp Hải gặp qua bệ hạ, nguyên lai là Pháp Hải đại sư, thất kính, thất kính. Gia Ngự Hoàng Đế tự nhiên biết đây là người mà Hoàng hậu chuyên môn đến đối phó Thái Âm chân nhân, mà hắn tuy rằng chuyên tâm tu hành, đối với tu hành giới mà nói lại chỉ xem như là người ngoài ngành, nhìn không ra cao thấp của Pháp Hải. Chỉ là khoảng thời gian trước, Thái Âm chân nhân từng nói với hắn, sẽ có cường địch từ phía Nam mà đến. Trong tay Pháp Hải thiền trượng dừng lại một cái, vấn. Để vừa rồi, chân nhân còn chưa có trả lời. Thái Âm chân nhân nói, trên nhân đạo, càng có thiên đạo. Pháp Hải nói, tôn hà không nghe nhân định tắc thắng thiên sao. Thái Âm chân nhân nói, thiên định cũng có thể thắng nhân, mà nhân nan định, thiên hữu thường. Chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com Chương 530 Hôn điển 2. Lời tới tận đây, hai người bọn họ đều biết bằng vào tu vi tâm tính của đối phương, căn bản không tồn tại khả năng bị ngôn ngữ thuyết phục. Hoàng hậu nương nương nói, bệ hạ, nói miệng không bằng chứng, sao không để cho bọn họ hai vị tỷ thí một phen, để trợ nhã hứng. Gia Ngự Hoàng Đế vuốt râu gật đầu, trong lòng cũng có vài phần hiếu kỳ, không biết Pháp Hải và Thái Âm chân nhân này so sánh, rốt cục là ai mạnh ai yếu. bao gồm cả chúng thần ở bên trong, đều nổi lên tâm tư vây xem. Chỉ là bọn hắn căn bản không tưởng tượng được, hai người này đánh nhau là chuyện gì xảy ra. Chỉ ít hoàng thành này là tuyệt đối không giữ được, chỉ cần một dư ba chấn động, bọn họ những món gia vị này có thể phải đổi hộp cơm để ăn. Chỉ mong đến lúc đó, bọn họ còn có cái gọi là nhã hứng. Pháp Hải nói, trên đại yến, không tiện gây chiến, bần tăng muốn cùng chân nhân đánh cuộc một trận, chân nhân nghĩ như thế nào? Thái Âm chân nhân nói, chính hợp ý ta, không biết đại sư muốn đổ như thế nào? Pháp Hải một tay nâng lên từ kim bát, cao giọng nói, vật này chính là ngã Phật Như Lai ban tặng, chân nhân có dám đến trong đó thử một lần? Không cần muôn vàn diệu pháp thăm dò, trực tiếp lấy ra này giữ nhà mạnh nhất, một từ kim bát nho nhỏ này, vốn so với bất cứ pháp thuật nào cũng đều hung hiểm hơn. Thái Âm chân nhân ngang nhiên đáp, có gì không dám, chỉ là đi vào thì có là gì? Pháp Hải nói, chân nhân nếu có thể từ trong đó thoát thân, bần tăng lập tức tránh ra nghìn dặm, không dám lại quấy rầy. Thái Âm chân nhân vỗ tay cười nói, được, nếu là không ra được, tự nhiên mặc cho đại sư xử trí. Pháp Hải đưa tay duỗi ra, làm một tư thế mời quân vào trong. Thái Âm chân nhân không chút do dự, động thân đầu nhập bên trong. Pháp Hải thần sắc nghiêm trang, lại có một tia ung dung, lộ vẻ đối với kiện pháp bảo này cực kỳ tự tin. Trong lòng suy nghĩ, đạo giáo pháp thuật thay đổi thất thường, nếu là tranh đấu bình thường, ta tuy là lấy ra pháp bảo như thế, muốn đem hắn thu vào trong bát, cũng không quá dễ dàng, nhưng hôm nay ngươi nếu đã tự chui đầu vào lưới, cũng đừng hòng từ trong đó thoát thân. Bốn phía mọi người thấy mà trợn mắt há hốc miệng, không rõ ảo diệu trong đó. Chỉ thấy được Thái Âm chân nhân bỗng nhiên đã không thấy bóng dáng, chẳng diện như vậy tuy rằng kinh ngạc, nhưng không cảm thụ được chút nào tráng lệ của tiên Phật đấu pháp. Lương Vương càng là cảm thấy, còn không mạo hiểm bằng Đồ Chi An và Lục Tĩnh tu đấu pháp. Nhưng chuyện này liên quan trọng đại, đều là nhìn không chuyển mắt vào từ kim bát trong tay Pháp Hải. Mà khẩn trương nhất chỉ sợ sẽ là gia ngự hoàng đế, Thái Âm chân nhân nếu bại, hắn tu hành cũng chỉ đành dừng lại đây. Đúng lúc này, từ kim bát trong tay Pháp Hải bỗng nhiên kịch liệt rung động. Pháp Hải vội vã hai tay kết ấn, mặc niệm Phật hiệu, từ kim bát lại ổn định xuống, dần dần trở nên không một tiếng động nào. Trong phủ đệ tam hoàng tử, cũng là tân khách tập hợp, bày đầy yến hội, cũng có một phen khí thế hoan thiên hỷ địa, chỉ là sắc mặt tân khách đều không dễ nhìn chút nào mà thôi. Chỉ có tân lang quan tam hoàng tử hoàn toàn bất chấp chính mình phạm phải tội lớn thế nào, nụ cười trên mắt nở như một đóa hoa, lộ ra mấy cái răng hàm phía sau. Hắn chỉ cảm thấy tâm nguyện suốt đời lập tức sẽ được đền bù, nhân sinh khoái ý không có hơn lúc này. Tân lang tân nương kéo hồng chủ tiến nhập chủ ốc không có cao đường. Tam hoàng tử si ngốc nhìn về phía hồ tâm nguyệt bên cạnh mang theo khăn hồng, bỗng nhiên cúi đầu xuống nhẹ giọng nói, Hy Nhi, ta đã từng tổn thương ngươi thật sâu, hiện tại ta muốn dùng cả đời đến bồi thường ngươi. Chỉ cần có ngươi ở đây, giang sơn này lại có cái gì quan trọng hơn? Từ nay về sau, ta không hề tranh quyền đoạt lợi, chỉ cùng ngươi tìm một nơi sơn minh thủy tu, làm bạn suốt đời, đầu bạc giang long, ngươi nói có được không? Tam hoàng tử vốn là trời sinh diện mục tuấn lãng, hôm nay lại cẩn thận trang phục một phen, lúc này nói ra mấy lời kinh điển sụt sùi này, dĩ nhiên rất có phong phạm thanh xuân thần tượng phái. Đầu bạc giang long, lợi dụng đến chết còn không sai biệt lắm. Ngươi không tranh quyền đoạt lợi, ta tới nơi này làm cái gì? Hồ Tâm Nguyệt trong bụng thầm phỉ báng không người biết được, giờ này khắc này chỉ có khẽ dạ. Nguồn hai người đi tới trong phòng, Lễ Quan cao giọng nói, nhất bái thiên địa. Tiểu Thường, ngươi thế nào rồi? Tiểu Thường, đúng lúc này, một tiếng hô hoán ruột gan đứt từng khúc ở bên ngoài phòng vang lên. Trong thanh âm này tràn ngập bi thương, không thể tin được, các loại tâm tình, khiến người ta nghe mà rơi lệ, nghe mà thương tâm. Cùng với tiếng hô hoán này, một hán tử thân hình cao lớn, vẻ mặt chân chất xông vào trong sảnh. Hán tử mặc bộ y thô sơ, chân đi giày cỏ, lộ ra mấy đầu ngón chân. Hán thẳng tắp nhìn Hồ Tâm Nguyệt, giữa mi vĩ mang theo một cổ yêu thương, nếu không phải hình tượng hơi kém một chút,